Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 586, thu phục mặt trời lặn bộ lạc. 4. Liệt Nhật lời nói, lập tức đưa tới liếc khuôn mặt Đại Hán chờ tâm phúc thủ hạ. Cùng chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh tán đồng, nhào nhào lớn tiếng nghênh hợp nói, Dương Phong, muốn chúng ta Liệt Nhật bộ lạc thần phục, ngươi liền tự mình cùng chúng ta Liệt Nhật lão đại đánh một trận. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng chúng ta Liệt Nhật lão đại, chúng ta Liệt Nhật bộ lạc liền vô điều kiện đầu hàng. Thành vì các ngươi Phỉ Thúy thành chi nhánh bộ lạc, nếu như ngươi không còn cách nào chiến thắng chúng ta Liệt Nhật lão đại, liền nhường ra một lối đi, để chúng ta Liệt Nhật bộ lạc đại quân rời đi. Chúng ta về sau tại một lần nữa tìm kiếm cơ hội. Một quyết thư hùng, nghe được Liệt Nhật lời nói, đang nghe liếc khuôn mặt Đại Hán đám người đáp cùng thanh âm. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không có khả năng đáp ứng các ngươi điều kiện này. Chúng ta Phỉ Thúy thành chiếm cứ như thế lớn ưu thế. Các ngươi Liệt Nhật bộ lạc đã trở thành chúng ta Phỉ Thúy thành vật trong bàn tay. Ta tại sao còn muốn cùng thủ lĩnh của các ngươi Liệt Nhật quyết đấu? Cũng bởi vậy quyết định các ngươi Liệt Nhật bộ lạc đầu hàng hay không đây? Nghe được Dương Phong lời nói, Liệt Nhật bộ lạc cao tầng sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt chớp động lên nguy hiểm quang mang, nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Mà Liệt Nhật thì đang do dự một chút đằng sau, nhàn nhạt nói ra, cùng ta đánh một trận, ngươi thắng, ta Liệt Nhật vô điều kiện nghe theo ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Bất luận cái gì dám phản kháng ngươi không nghe ngươi hiệu lệnh ngươi, đều đem bị ta Liệt Nhật tàn khốc đả kích, đến chết mới thôi, ngươi thua, để chúng ta Liệt Nhật bộ lạc ngươi rời đi. Từ đây Phỉ Thúy rừng rậm một nửa lãnh địa quy các ngươi Phỉ Thúy thành tất cả. Nghe được Liệt Nhật lời nói, khi nhìn đến Liệt Nhật trong mắt lóe lên một chút nguy hiểm quang mang. Dương Phong khóe miệng nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói ra, có thể, nhưng mà ngươi nhất định phải lấy tổ tiên danh nghĩa, lập xuống lời thề, không có vấn đề, bất quá, ngươi cũng muốn lập xuống lời thề. Dương Phong vừa mới nói ra, Liệt Nhật liền không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, có thể, ta Dương Phong lấy Dương gia tiên tổ mệnh lệnh ở chỗ này lập xuống lời thề. Nếu như Liệt Nhật có thể chiến thắng ta, ta liền tránh ra một cái thông đạo, để Liệt Nhật bộ lạc tất cả mọi người an toàn rời đi hẻm núi. Không đối với hắn một người tiến hành công kích, ta Liệt Nhật. Lấy Liệt Nhật bộ lạc tiên tổ ở chỗ này lập xuống lời thề. Nếu như Dương Phong có thể chiến thắng ta, ta liền xuất lĩnh Liệt Nhật bộ lạc người chúng, vô điều kiện trở thành Phỉ Thúy thành chi nhánh bộ lạc. Vô điều kiện nghe theo Dương Phong bất cứ mệnh lệnh gì. Tất cả có can đảm phản kháng Dương Phong lời nói người cùng thế lực, đều chính là ta Liệt Nhật nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Nhìn thấy Dương Phong lập ra lời thề, Liệt Nhật không có chút nào do dự cùng chần chờ, lập tức hai tay ôm ngực, lớn tiếng thề nói, Dương Phong cùng Liệt Nhật đều lập xuống lời thề đằng sau. Không tự chủ được mở mắt, nhìn chằm chằm đối phương, một cỗ vô hình khí thế, từ hai người thân bên trên tản mát ra, hướng về không gian xung quanh bên trong tràn ngập ra. Cảm nhận được Dương Phong cùng Liệt Nhật hai người thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Đứng tại Dương Phong sau lưng trăm tên đội thân vệ, chậm rãi hướng lui về phía sau lại, tránh ra một vùng không gian, mà đứng tại Liệt Nhật sau lưng Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ. Cũng tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, chậm rãi lui bước, chống đi một mảng lớn không gian. Trong chốc lát, mấy cái sân bóng lớn nhỏ không gian bị trống không, quản lý xuống Dương Phong cùng Liệt Nhật hai người, cách nhau trăm mét đối phương, một cỗ vô hình khí thế, từng đạo ánh sáng sắc bén, tại hai người trên người trong mắt phóng xuất ra. Theo thời gian trôi qua, hai người khí thế trên người càng ngày càng thịnh, một cỗ sóng năng lượng vô hình tại giữa hai người xen lẫn va chạm, gây nên từng đóa hỏa hoa ở giữa không trung thỏa thích nở rộ. Cẩn thận, ta muốn bắt đầu công kích. Cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra khí thế cường đại, cùng với trong mắt lóng lánh cao chiến ý, Liệt Nhật khuôn mặt bên trên lộ ra một chút thưởng thức cùng vẻ kính nể. Lớn tiếng nhắc nhở, Liệt Nhật vừa mới nói ra, liền gặp được hắn gắng sức hai chân, hung hăng một chặt đất, thân hình giống như offline chi tiễn đồng dạng, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Lớn như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, tại Dương Phong trong mắt không ngừng phóng đại, một bộ mong muốn đem Dương Phong một quyền kích ngã tư thế. Đối mặt công kích mà đến Liệt Nhật, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, chậm rãi giơ lên trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, khẽ quát một tiếng, Tật Phong kiếm pháp. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong thân hình trong lúc đó di động, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, tại khoảng trống trong đất cấp tốc Mercedes-Benz, tại chỗ lưu lại từng đạo màu trắng tàn ảnh. Trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, tại cánh tay kia vung vẩy phía dưới, hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Liệt Nhật trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, Liệt Nhật không có chút nào e ngại, trong mắt lóe lên một chút chiến ý cao vút, nổi giận gầm lên một tiếng, lớn như vậy nắm đấm, mang theo quang mang nhàn nhạt, nghênh thượng Huyền Thiên Phi kiếm, cùng Huyền Thiên Phi kiếm hung hăng đụng vào nhau. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại Dương Phong trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, cùng Liệt Nhật lớn như vậy nắm đấm chạm va vào nhau thời điểm phát ra. Từng đạo sáng chói hỏa hoa, theo Dương Phong trong tay Huyền Thiên kiếm pháp, cùng Liệt Nhật nắm đấm va chạm cùng một chỗ mà bắn ra, tại giữa không trung hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Liệt Nhật với tư cách Liệt Nhật bộ lạc thủ lĩnh, thực lực cường đại vô cùng, nhục thân lực lượng so cùng giai ma thú còn cường hãn hơn 10 phần. Toàn thân cao thấp đều giống như tinh cương đồng dạng không thể phá vỡ. Thân thể mỗi một cái bộ vị đều là một kiện lợi khí giết người, có thể đem người vô tình đánh giết. Bởi vậy Liệt Nhật lớn như vậy nắm đấm, không ngừng cùng Dương Phong trong tay Huyền Thiên Phi kiếm va chạm, lại không có chịu đến bất kỳ thương tổn, chỉ là lưu lại điểm điểm bạch ngấn mà thôi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười, trực tiếp đem Huyền Thiên Phi kiếm thu vào động thiên thế giới. Vận chuyển bất diệt kim thân, thi triển bất bại thần quyền cùng Liệt Nhật đối oanh. Liệt Nhật không có tu luyện qua công pháp võ kỹ, vẻn vẹn chỉ là nhục thân lực lượng đạt đến cương khí cảnh mà thôi. Mà Dương Phong tu luyện bất diệt kim thân đối với nhục thân rèn luyện hiệu quả rất tốt. Tại Dương Phong tu luyện tới chân nguyên cảnh thời điểm, nhục thân lực lượng đã đạt đến cương khí cảnh. Tại thêm bên trên bất bại thần quyền có thể phát huy đầy đủ ra Dương Phong nhục thân lực lượng. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, Liệt Nhật liền bị Dương Phong một quyền đánh bay, vô lực ngã xuống đất bên trên, bị Dương Phong bắt sống. Ta thua, từ hôm nay trở đi, chúng ta Liệt Nhật bộ lạc chính là các ngươi Phỉ Thúy Thành chi nhánh bộ lạc. Ta Liệt Nhật cũng sẽ vô điều kiện nghe theo ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Bị bắt sống Liệt Nhật, một khuôn mặt màu xám trắng đối với một bên Dương Phong lớn tiếng nói ra. Hoan nghênh ngươi gia nhập Phỉ Thúy Thành đại gia đình này. Ngươi về sau sẽ vì quyết định này mà tự hào. Ta là Phỉ Thúy Thành thiếu chủ. Ngươi có thể gọi ta là thiếu chủ. Nghe được Liệt Nhật lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Liệt Nhật tham kiến thiếu chủ. Bị mở trói Liệt Nhật không có chút nào do dự, lập tức quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, lớn tiếng nói ra, tham kiến thiếu chủ. Liệt Nhật vừa mới nói ra, liếc khuôn mặt đại hán cùng Liệt Nhật bộ lạc chi nhánh thủ lĩnh, cũng theo sát tại Liệt Nhật sau lưng, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng gào lên, tham kiến thiếu chủ. Liệt Nhật đám người động tác cùng lời nói, lập tức đưa tới Liệt Nhật bộ lạc binh sĩ bạo động, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng gào lên. Đến nước này, Dương Phong thuận lợi trở thành Phỉ Thúy rừng rậm bá chủ cùng vua Không Ngai. Chỉ cần điều động binh lực, thanh không phỉ thúy trong rừng giải rác bộ lạc, liền sẽ trở thành Phỉ Thúy rừng rậm bá chủ thực sự. Đem uy nghiêm của mình truyền bá đến Phỉ Thúy rừng rậm mỗi một cái góc. Làm Liệt Nhật xuất lĩnh lấy Liệt Nhật bộ lạc hơn 100 vạn đại quân đầu hàng đằng sau, Dương Phong không có lập tức thả Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ rời đi, mà là một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Liệt Nhật nói ra. Các người Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ thực lực quá yếu. Ta cần mang bọn họ trở về huấn luyện một đoạn thời gian, tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn, cũng đem bên trong kẻ yếu đào thải, khiến cho trở thành phổ thông bộ dân, mà không phải chuyên nghiệp chiến sĩ. Nghe được Dương Phong lời nói về sau, Liệt Nhật không có chút nào do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, cần tuân thiếu chủ ý chỉ. Nhận được Liệt Nhật cho phép đằng sau, Dương Phong liền mang theo Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ ba đại quân đoàn, cùng hơn 10 vạn Dương Vân dưới trướng quân tay sai rời đi hẻm núi. Mà Liệt Nhật bộ lạc hơn 100 vạn chiến sĩ cũng theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về bến cảng thành thị phương hướng mà đi. Nhìn xem chậm rãi biến mất tại trong hạp cốc đại quân bóng lưng, Liệt Nhật nhìn bên người liếc khuôn mặt đại hán chờ tâm phúc và mấy chục tên chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh một cái, nhàn nhạt nói ra, chúng ta trở về đi. Nói xong, Liệt Nhật liền trước tiên rời đi, mà hắn dưới trướng không có bị Dương Phong mang đi 20 vạn tinh nhuệ, cũng theo sát tại hắn sau lưng, hướng về Liệt Nhật bộ lạc trụ sở trở về mà đi. Trở về tới Liệt Nhật bộ lạc đằng sau, Liệt Nhật lập tức tổ chức bộ lạc lớn biết, hướng Liệt Nhật bộ lạc cao tầng tuyên bố nương nhờ vào Dương Phong trở thành Phỉ Thúy thành chi nhánh bộ lạc quyết định, cũng đem quyết định này hướng Liệt Nhật bộ lạc dân chúng truyền phát ra ngoài. Liệt Nhật bộ lạc trở thành Phỉ Thúy thành chi nhánh bộ lạc tin tức vừa truyền ra, lập tức đưa tới Liệt Nhật bộ lạc lưu thủ dân chúng cùng binh sĩ phản cảm cùng kháng nghị. Một chút dị dạng âm thanh cũng bắt đầu ở một chút người hữu tâm truyền bá phía dưới, nhanh chóng truyền bá Liệt Nhật bộ lạc lưu thủ nhân viên trong tai, làm cho Liệt Nhật bộ lạc lưu thủ nhân viên đối với Liệt Nhật dị thường bất mãn. Một chút dị thường tâm tư ở trong lòng sinh sôi, cũng bị một chút người khác người hữu tâm lợi dụng tới. Tại Liệt Nhật bộ lạc cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, Dương Phong thuận lợi mang theo ba đại quân đoàn cùng hơn 10 vạn quân tay sai, cùng với hơn 100 vạn Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, trở về tới bến cảng thành thị phụ cận, cũng chặt cây một mảnh rừng rậm, thành lập được nơi ở tạm thời, dàn xếp hơn 100 vạn Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ. Ngay sau đó, Dương Phong phái ra số lượng đông đảo sứ giả, đi Phỉ Thúy trong rừng mỗi một cái bộ lạc, hướng Phỉ Thúy trong rừng bộ lạc hạ đạt thần phục mệnh lệnh. https://www.sop.com.ext/903/120.727.300.html/uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.